Vì hận cũng vì yêu. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24. Lộ Khiết trở về đã được một tháng nhưng mọi chuyện liên quan đến cố ruột cô không tìm đến bất cứ thứ gì. Bởi vì cô sợ khi tìm đến anh, bản thân mới chợt nhận ra suốt ngần ấy năm mình đã nhớ anh đến mức nào. Nhớ anh đến vô vọng. Lời hứa năm xưa cô không thể nuốt lời được. Vốn dĩ mọi chuyện đã tốt đẹp vậy thì cứ để nó qua đi. Cuộc sống hiện tại của cô rất yên bình, cô không muốn gặp thêm bất cứ thứ gì nữa. Lúc trước chỉ có một mình cô có thể kháng cự. Nhưng hiện tại còn có thêm bảo bối, dù có thế nào đi chăng nữa cô cũng không muốn có chuyện gì tổn hại đến con trai của cô. Hôm nay, Lộ Khiết để Tiểu Bảo ở nhà cùng với ông bà ngoại. Còn cô một mình lẳng lặng bước đi trên phố. Bản thân chợt nhận ra thời gian trôi nhanh đến vậy. Mọi thứ cứ lướt qua tựa như một bộ phim. Kiếp trước cô đã tự kết thúc của đời mình vào tuổi 21. Vậy mà kiếp này cô đã được 25 tuổi. Thật buồn cười. Có ai tin chuyện sống lại không? Chính bản thân cô cũng không thể tin. Là do cô may mắn hay ông trời thương xót cho số phận của cô? Trên phố lúc này đã là xế chiều. Hai hàng cây xanh khẽ đung đưa theo nhịp gió. Tóc Lộ Khiết nhẹ nhàng tung bay. Bầu trời trong xanh đến vậy. Không khí lại dễ chịu như thế. Người người nhà nhà cùng nhau xuống phố nhìn vui vẻ biết mấy. Hình ảnh cho dù là kiếp trước cô cũng chưa từng chứng kiến. Chưa từng thư thả thoải mái đến vậy. Cô thầm. Lộ Khiết đang thư thả bước đi trên phố, bỗng có một người đàn ông phía sau gọi. Theo bản năng cô xoay người lại. Đập vào mắt cô là trợ lý Bạch. Người kiếp trước luôn kề cạnh cố ruột. Quả thật gặp lại rất khó tin. Trợ lý Bạch, cô biết tôi sao? Trợ lý Bạch nhíu mày khó hiểu hỏi. Đây là lần đầu tiên anh gặp thẳng mặt Lộ Khiết, làm sao cô có thể biết anh được? À, tôi đã từng gặp anh. Lộ Khiết chợt nhớ ra bản thân mình quá trớn. Biết anh ta đã là kiếp trước. Nên dùng đại lời nói nào đó hiện minh. Đã từng gặp tôi. Trợ lý Bạch nhíu chặt đôi mày kiếm. Ánh mắt anh trở nên nghi ngờ. Từng gặp sao? Nơi nào chứ? Bản thân anh còn không thể nhớ đã gặp cô ở đâu. À, tôi đã từng gặp anh đi cùng cố ruột. Lộ Khiết lựa đại lý do nào đó để biện minh. Rồi chợt nhận ra bản thân mình lại nhắc đến cái tên ấy. Cảm xúc lại trong lòng tuột dốc không phanh. À, hóa ra là vậy. Trợ lý Bạch tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu không nghi ngờ gì thêm. Bỗng mặt anh trở nên nghiêm túc, giọng nói một lần nữa vang lên. Cô thầm, có thể cùng tôi đi một chuyến được không? Đi đâu? Lộ Khiết nhíu mày khó hiểu. Chỉ mới vừa gặp thôi mà lại muốn đưa cô đi đâu chứ? Cô đi rồi sẽ biết. Ánh mắt của trợ lý Bạch ẩn nhẫn một chút sự khẩn cầu. Lộ Khiết thấy vậy liền mềm lòng gật đầu, rồi cùng trợ lý Bạch lên chiếc xe đậu đậu gần đó. Chiều xe chạy chậm chậm quẹo vào cổng biệt thự cố gia. Ánh mắt Lộ Khiết từ bất ngờ rồi đến hoang mang. Cô xoay mặt qua hỏi trợ lý Bạch. Tại sao lại đưa tôi đến cố gia? Từ từ rồi cô sẽ biết. Lời nói của trợ lý Bạch khiến trong lòng cô một phen lo lắng. Không lẽ ông nội đã biết cô về nước muốn tìm đến cô sao? Lộ Khiết vừa bị cái suy nghĩ của mình làm cho lo lắng vô cùng. Cô chỉ sợ ông nội lại một lần nữa dùng mọi thứ đe dọa cô mà thôi. Cả hai bước xuống xe. Trợ lý Bạch bước vào nhà trước. Lộ Khiết nối đuôi theo sau. Ánh mắt cô quan sát xung quanh căn nhà. Căn nhà này kiếp trước là nơi cố ruột dùng mọi cách hành hạ cô. Chà đạp cô, sỉ nhục cô. Vậy mà kiếp này cô bước chân vào ngôi nhà này đã 3 lần. Bao nhiêu cơn ác mộng cứ ùa về khiến cả người cô đã đổ mồ hôi lạnh. Nhưng tại sao hôm nay căn nhà này lại u ám đến vậy? Không có một chút hơi ấm của con người. Người làm cũng không còn như kiếp trước. Quả thật kỳ lạ. Trợ lý Bạch, anh có thể nói lý do vì sao đưa tôi đến đây không? Nếu đã đưa tôi đến đây mà không có lý do vậy tôi xin phép ra về. Lộ Khiết khó chịu lên tiếng. Con người này quả thật khó hiểu, không khác gì Cố Duật. Cô thầm, mọi chuyện sắp diễn ra. Tôi chỉ có thể nói tới đây, mong cô thứ lỗi vì chưa hỏi qua ý kiến cô. Chỉ là tôi không thể. Có gì anh cứ nói thẳng, không cần ấp a ấp úng. Lộ Khiết mất kiên nhẫn chặn lời của trợ lý Bạch. Anh ta càng ấp a ấp úng. Trong lòng cô càng hồi hộp lo lắng. Quản gia, trợ lý Bạch lên tiếng gọi quản gia thầm. Có chuyện gì trợ lý Bạch? Quản gia từ bên trong bước ra. Ánh mắt đầu tiên đã nhìn Lộ Khiết. Sau đó đáp lời trợ lý Bạch. Lộ Khiết bất chợt trừng lớn mắt. Đây không phải quản gia Cố. Kiếp trước đã chăm sóc cho cô sao? Mọi chuyện như thế nào? Đã ăn uống đầy đủ. Nhưng vẫn một mực ngồi bên cạnh cửa sổ. Lộ Khiết khó hiểu nghe đoạn đối đáp của hai người. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Cô thầm, đi theo tôi. Trợ lý Bạch nhìn quản gia Cố gật đầu rồi quay sang nhìn Lộ Khiết lên tiếng nói. Lộ Khiết gật đầu nối gót theo trợ lý Bạch đi lên lầu. Càng đi cô cảm thấy càng gần căn phòng kiếp trước cô và Cố Duật từng sống chung. Cảm giác trong lòng bỗng dưng lo lắng hồi hộp đến mức tay cô đã đổ mồ hôi lạnh. Tại sao trong lòng lại có cảm giác này chứ? Thật kỳ lạ, trợ lý Bạch vừa mở cửa bước vào. Đã nghe tiếng khàn đục vang lên kèm theo một chút khó chịu. Không phải tôi đã bảo không được phép làm phiền tôi rồi sao? Lộ Khiết vừa nghe tiếng nói. Cả thân thể chết đứng. Giọng nói này. Không phải của Cố Duật sao? Ánh mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Trong lòng bỗng lộp bộp. Trái tim như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Đau đến tức ngực. Đau đớn chiếm lấy cả cơ thể cô. Anh, sao lại ngồi trên xe lăn chứ? Cố Duật, thân thể Cố Duật cứng ngắc. Tay vịn xe lăn bỗng nắm chặt lại. Chặt đến mức bàn tay anh cũng đau nhức. Máy móc quay đầu lại. Đập vào mắt anh là Lộ Khiết đang đứng sau lưng trợ lý Bạch. Hình bóng ấy đã 7 năm qua anh tưởng tượng không biết bao nhiêu lần khi gặp lại cô. Cảnh tượng này quả thật hết sức bi thương. Lộ Khiết, cách chương.